Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2661, chân tướng 2, góc truyện audio.com. Đinh Sơn thở dài, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, mong rằng chư vị có thể hiểu cho. Hiểu, ta hiểu con bà nó ấy. Mao Anh Ngạn cắn răng quát, nếu có một đường cơ hội, lão tử muốn giết tổ tông 18 đời nhà ngươi. Đinh Sơn lắc đầu, nói, chư vị cũng không phải người lương thiện gì, người chết ở trong tay các ngươi còn ít sao. Cường giả tuyệt thế nào mà không phải dẫm trên từng chồng bạch cốt đi lên chứ? Chẳng qua là giờ đến phiên các ngươi bị dẫm mà thôi. Đường Vũ lạnh giọng nói, chúng ta là quang minh chính đại dùng thực lực dẫm, tên tiểu nhân hèn hạ ngươi lại dùng ra âm mưu hèn hạ như thế. Đinh Sơn nói, cái này chỉ có thể nói là chiến thắng trên chỉ số thông minh thôi. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, chư vị không cần nhiều lời nữa, im lặng tiếp nhận hiện thực tàn khốc này không tốt sao? Mọi người trong lòng phát lạnh, trước kia còn là tuyệt thế cường giả, trong chớp mắt nguyên một đám đã là lão giả suy nhược, đừng nói phong vân một cõi, coi như là kéo dài tánh mạng cũng khó khăn rồi. Trở Cao Nguyên sắc mặt trắng bệch vẫn đau khổ dãy dụa nói. Người đã bước vào siêu phàm nhập thánh, mọi người cũng cơ bản phế đi, đối với ngươi không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, không bằng mở ra trận pháp thả cho mọi người một con đường sống đi. Đinh Sơn nói, mặc dù đã hóa thành dược cặn nhưng cũng là một lần khó được, vẫn nên tận khả năng phát huy chút lực lượng còn lại đi. Ta vừa bước vào siêu phàm nhập thánh, cảnh giới bất ổn, đang cần lực lượng còn sót lại của chư vị dược cặn để vững chắc cảnh giới đấy. Dược cặn con mẹ nhà ngươi, Chu Kỳ Thủy toàn thân cũng không có chút máu, cắn răng mắng. Giao tình nhiều năm, ta có mắt không tròng, nhận thức tên xúc sinh ngươi. Đinh Sơn nói, nghiêm trọng rồi, ta với ngươi đã từng có giao tình gì chứ? Đừng tự thiếp vàng lên mặt mình nữa. Phù phù, đột nhiên Đinh Bằng trực tiếp quỳ hai gối xuống, rung giọng nói. Cha ta cũng không duy trì được rồi, cảm giác đan điền cũng bị rút sạch rồi. Thân thể của hắn run rẩy hơn người khác nhiều, tất cả nguyên lực đều là thông qua thân thể của hắn rót vào trong âm dương đỉnh, lại phát ra cho Đinh Sơn thu nạp. Đinh Sơn đôi mắt hơi khép nói. Hảo nhi tử kiên trì thêm chút nữa đi, kiên trì cái con mẹ ngươi. Trở Cao Nguyên đột nhiên hét lớn một tiếng, trong tay lóe lên ánh đao, một đạo đao ảnh cự đại lăng không chém tới. Vô số phù văn lượn vòng bốn phía thân đao, uy thế vô cùng. Đinh Sơn sắc mặt đột biến, trong con ngươi hiện lên một tia giận dỗi, hai tay hợp lại trực tiếp đánh ra. Ầm ầm, đao hình lập tức nứt vỡ, lực lượng khủng bố chấn khai, toàn bộ trận pháp lập tức phá vỡ, âm dương đỉnh cũng bị chấn bay lên không trung, không ngừng xoay tròn chiến minh. Phốc, Đinh Bằng rốt cục phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân phảng phất như vỡ ra, vô số kình khí lao ra khỏi cơ thể hắn, bạo xuất ra đạo đạo vết thương, hắn thoáng một cái té trên mặt đất, toàn thân chảy máu, sinh tử không biết. Hư chuyện ta chết. Trên đại điện hỗn loạn, thanh âm lạnh như băng của Đinh Sơn vang lên, liền thấy hắn thả người mà xuống, khu chỉ điểm tới Trở Cao Nguyên. Một đạo cực quang khủng bố rơi xuống, khiến người lóa hết cả mắt. Trở Cao Nguyên hoảng hốt, một cổ nguy hiểm tử vong xông lên đầu, vội vàng xoay chuyển hư la đao, ngăn cản. Góc truyện audio.com, trước người, phanh, cực quang kia đánh lên thân đao, Trở Cao Nguyên lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị đánh bay ra ngoài. Đao chi chiến minh cực lớn không ngừng chấn vang, nhưng thân đao dâng lên hắc mang thôn phệ linh khí bốn phía, đạo cực quang kia tựa hồ bị hút vào. Ồ, Đinh Sơn nhíu mày, nói, đao này không tệ, cứu được ngươi một mạng. Long cong, Trở Cao Nguyên mặt mũi tràn đầy cảnh giác, nhưng cuối cùng thương thế quá nặng, không chống đỡ nổi nữa, một đao cắm trên đất, một gối quỳ xuống. Giờ phút này trận pháp vừa vỡ, tất cả mọi người ngoài trận đều chạy vào, từng người ôm lấy những cường giả kia, nguyên một đám hoảng sợ không thôi. Tô Hồng cũng đỡ Đinh Bằng dậy, hoảng sợ nói, hội trưởng đại nhân, thiếu gia sắp không được rồi. Đinh Sơn rời ánh mắt qua, nói, thực là đồ vô dụng, nhanh như vậy đã không được. Không được coi như xong, người đều mệnh, không cưỡng cầu được. Cái gì? Tô Hồng hoảng hốt, khó có thể tin nói. Hội trưởng đại nhân, thiếu gia chính là con của ngươi à? Đinh Sơn thản nhiên nói, đừng có nói vậy, ta cũng không có nhi tử không chút tác dụng như vậy đâu. Lý Vân Tiêu cũng cả kinh mở mắt ra, nói, Đinh Sơn lão nhân, người tu luyện phát ngu rồi sao? Chết sống của con mình cũng mặc kệ. Đinh Bằng cũng kinh ngạc nhìn Đinh Sơn, trong mắt một mảnh mê mang và ngạc nhiên. Đinh Sơn nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, có phải rất giật mình không? Cảm thấy cha ngay cả mạng của ngươi cũng không cần. Ha ha, cha sao có thể nhẫn tâm đến mức ngay cả con mình cũng không cần chứ? Nguyên nhân chính là do ngươi không phải con ta. Cái gì? Lời vừa nói ra, đám người đứng ngoài xem đều kinh hãi, Đinh Bằng càng triệt để choáng váng, trừng to mắt, tròng mắt như cá chết vậy. Ha ha, Đinh Sơn tay vuốt chòm râu khẽ cười nói, Ta mặc dù không phải nhân vật tuyệt thế gì, nhưng ít ra cũng là trưởng của một hội, xem như một phương hào hùng, sao lại có nhi tử không chút tác dụng gì như ngươi chứ? Huyết thống này luận thế nào cũng không tới nổi a. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Mà ngay cả Tô Hồng cũng ngốc trệ, sừng sờ ở đó không biết như thế nào cho phải. Ngươi lừa gạt ta, ngươi lừa gạt ta. Đinh Bằng cưỡng ép cố lấy một hơi, khàn giọng kêu to nói, thê lương không thôi. Đinh Sơn thở dài, nói, cũng thế ta và ngươi mặc dù không có huyết thống, nhưng ít ra cũng có một hồi phụ tử. Nói cho ngươi biết chân tướng cũng không sao, năm đó mang ngươi về nuôi chính là vì ngươi áp âm dương hòa hợp chi thân a. Nếu không tài bồi từ nhỏ thì ngươi sao lại ngoan ngoãn nghe theo ta lời nói, cam nguyện làm chất dẫn được chứ? Tất cả mọi người trong đại điện cảm thấy một hồi sờn hết cả gai ốc vì kết quả hôm nay, vậy mà mưu đồ sâu xa như vậy. Tất cả mọi người có cảm giác quái dị, bỗng nhiên có chút bình thường trở lại, cảm giác mình hôm nay bị tính kế cũng không oan. Lý Vân Tiêu đột nhiên nói, vậy Linh Nhi có thân phận thế nào? Đinh Sơn nhìn hắn một cái cổ quái cười cười, nói. Ngươi đoán xem, Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Đoán con em ngươi à? Ha ha, Đinh Sơn cười ha ha, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt nói. Phong hào võ đế thật không giống người thường, giờ phút này còn có thể bình tĩnh như vậy. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói. Đinh Sơn hội trưởng chỉ giáo cho, ta hiện giờ thế nào? Rất tốt nha, gocchuyenaudio.com, vừa mới hấp nhiều linh khí như vậy, toàn thân chân nguyên no đủ, sao lại không bình tĩnh chứ? Ta lại không giống như những người này, nguyên một đám trở thành dược cặn a. Cách chương.